yêu anh lần nữa nhé. Chương 15, cưỡng chế, hát cộng cộng cộng. Góc truyện audio.com. Minh Quân bực bội một thì, Đằng Minh bực bội mười. Trong đầu Đằng Minh đang nghĩ bất chấp, hắn là ai chứ, sao lại gọi thân thiết như vậy? Còn cô ta nữa trốn mình 7 năm trời rồi, giờ mới chịu vác mặc về. Phải trừng trị, dám bên người đàn ông khác. Đằng Minh bước đến ôm eo An Hạ, hằng giọng, về nhà. An Hạ thực sự hoảng hốt, 7 năm rồi, 7 năm trôi qua rồi Đằng Minh còn không buông tha cô sao? Thời gian qua cô phải sống như thế nào? Hắn lại muốn làm gì nữa đây? Không thể giỡn với hắn được. Trong cái thành phố này Đằng Minh chính là người không thể đùa giỡn. Vì vậy, được, Minh Quân anh về đi. Em, đi với anh ta, dứt lời quay sang Đằng Minh An Hạ bảo. Tôi đi với anh, Đằng Minh lạnh lùng siết chặt eo cô tựa chiếm hữu. Đi về chiếc Lamborghini Aventador của mình nhưng An Hạ bỗng ngừng lại nói. Khoan đã, tôi dẫn con tôi theo. Rồi quay về phía Minh Quân nói. Lạc Lạc, Nguyệt Di, đi với mẹ, hai đứa trẻ lon ton chạy tới ôm chân cô. Đằng Minh trừng mắt nhìn với vẻ chán ghét. Trong thâm tâm anh đang suy nghĩ ân An Hạ cô giỏi lắm. Trốn tôi, có người khác, con có con, cô nhất định phải là của tôi. Ao, ngu ngốc, con mi đó, Đằng Minh hết sức bực bội. Lên xe, lạnh giọng, đi, ba người kia nhanh chóng lên xe. Đằng Minh phóng như bay về biệt thự Đằng gia. Vừa về đến nhà, bà mẹ con cô cùng anh vào. Anh liền tóm lấy cô. Hét, cung thần Âu, đem hai đứa trẻ vào phòng. Cung thần Âu như một cơn gió bay đến ẵm Tiểu Di. Cùng Lạc Lạc lên phòng. Còn anh ôm cô bước lên phòng mình ném mạnh xuống giường. Cơn choáng váng ập đến. Cô nhỏm dậy hét, anh bị điên à, để trả lời câu nói của cô. Đằng Minh vật cô xuống giường, cúi đầu áp trụ môi cô, lưỡi anh tham lam càng quấy, mút mát, cắn xé một cách mạnh bạo. Đây không phải là hôn, là cắn. Một lúc sau anh buông môi cô nói lạnh lùng pha lẫn khàn. Tôi điên rồi, tôi muốn em là của tôi. Ai cho em bỏ đi hả? An Hạ nhếch môi, tôi bảo là một đêm mà. Tôi phải đi, hừ, cô là đồ chơi của Đằng Minh tôi. Tôi nói cho đi cô mới được đi, cô hiểu không? Nực cười, anh dựa vào cái gì hả? Dựa vào tôi muốn em. Dứt lời anh cúi xuống hôn lấy cô quy lần nữa. Lần này như cuồng nhiệt, mạnh bạo hơn, cô giãy giụa anh kéo mạnh caravat trên cổ xuống, trói lấy hai tay cô trên đỉnh đầu. Ân An Hạ giãy giụa, cô lớn tiếng la hét. Đằng Minh, cái đồ cầm thú buông. Đằng Minh, anh buông tôi ra. Đồ khốn nạn, con thú trong người Đằng Minh như thức tỉnh. Anh nhìn cô, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ lạnh lùng. Cô nói gì, tôi nói anh cầm thú. Khốn nạn, An Hạ hét lại, Đằng Minh như bộc phát. Anh nhìn cô gầm lên. Ân An Hạ, tôi cho cô biết thế nào là cầm thú. Là khốn nạn, anh nhanh chóng cúi xuống. Hai tay dùng lực, dè tiếng kêu khô khốc vang lên. Chiếc váy trên người cô tơi tả. Đằng Minh nhìn người cô, bây giờ anh chỉ thấy cô thật quyến rũ, đôi ngực vừa phải căng tròn được bảo bọc trong một chiếc áo ngực đen mỏng. Xương quai xanh tinh tế, eo thon gọn, cặp đùi thon thả, đều, thẳng, làn da trắng hồng mịn màng. Cả vùng đất kia được che bởi một chiếc quần lót đen khêu gợi. Yết hầu nhịn không được chuyển động vài cái. Đằng Minh vươn tay xoa nắn hai bầu ngực căng tròn mềm mại. Môi anh không chút do dự áp lên môi cô, rời từng chút một, từ môi, cằm, cổ, hõm cổ, vai, xương quai xanh, đều bị anh tham lam gặm gặm cắn cắn, để lại nhiều dấu hôn xanh đỏ. Dẹt, thêm một tiếng cái áo ngực an vị trên sàn nhà. Không biết từ lúc nào Đằng Minh đã tự thoát ý chính mình để lộ cơ thể trần trụi vô cùng hoàn hảo với cự long ngẩng lên hùng dũng. Thân hình trần trụi của anh áp sát cô. Đầu anh dúi vào bộ ngực sữa tham lam gặm cắn, mút như một đứa trẻ. Một bên ngực bị anh gặm nhấm như tê dại, bên còn lại bị tay anh nhiệt tình xoa bóp khiến An Hạ như rơi vào trầm luân. Không kìm được, cô rên rỉ thành tiếng. Ừ ư a ân. Không, mà, đừng, mà, Anh nhìn cô, nghĩ ngợi đến việc cô ở trên giường của người đàn ông khác cũng phóng túng như vậy khiến anh bực bội. Anh bóp mạnh ngực cô, bên kia lại điên cuồng cắn, bầu ngực đau đến tê dại. Xoẹt, một tiếng nữa mảnh phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ. Không có bước dạo đầu anh nâng hạ thân tiến thẳng vào u cốc. Đau, tiếng la xé không khí vang lên. Anh không bận tâm, điên cuồng ra vào, điên cuồng động chạm, u cốc chật hẹp, của anh lại cực đại. Khiến mỗi lần di chuyển là đau đớn. Có không ngừng la hét, cầu xin, nhưng vô vọng, cô hét, Đằng Minh tôi hận anh. Được cô cứ hận tôi. Tôi phải trừng phạt cô, nơi song anh lại không nể tình mà phun luôn vào trong cô lại vô tình rút ra. Đi đến tủ, lấy vài vật gì đó. Khi anh cầm quay lại, An Hạ hoảng sợ, cái anh cầm là sex toy. Đằng Minh bước đến nâng người dậy, bắt cô quỳ trong cái tư thế xấu hổ. Anh cầm dương VT giả to lớn nhét thẳng vào âm hộ cô. Để cô quỳ bò trên giường anh nhanh chóng dùng cự long to lớn đâm thẳng vào cúc huyệt phía sau. Đau đớn, nhục nhã là cảm xúc của An Hạ bây giờ. Hoa Nguyệt bị chế độ dung của cự long giả làm tê dại. Phía sau lại bị anh hung hăng đâm tới làm cô đau như ngất. Cuộc tra tấn này, không biết bao giờ sẽ dừng lại. Cách chương.